1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, kết thúc. Thông Thương Ngân Hàng ỷ vào Cao Thịnh cùng Lý Lão Nhị tài chính nâng đỡ. Nhảy lên là Hồng Kông xếp hạng trước 10 cỡ lớn ngân hàng. Có chính là tiền, nó không giống với Hồng Kông cỡ lớn ngân hàng. Hồng Kông cỡ lớn ngân hàng đồng dạng đều có thấp nhất tiền tiết kiệm hạn chế. Nếu như không đủ 1 vạn, sẽ thu nhất định tháng phí. Có thể Thông Thương Ngân Hàng không có cái này hạn chế. Mở tài khoản miễn phí, trừ đi toàn thế giới đều có cái gọi là giá thành phí. Tồn 1 khối tiền cũng làm cho ngươi tồn. Đồng thời, không có thế chấp vật, giấy chứng nhận tiền lương nước chảy. Y nguyên có thể vay, cái này mở ra tiểu ngạch vay mới hình thức, cùng cách Lyman ngân hàng có giống nhau nghiệp vụ lý niệm, nhưng là nhập ra tùy tục, sinh ra kiên quyết khác biệt nghiệp vụ hình thức. Nếu quả như thật dựa theo cách Lyman ngân hàng hình thức, đem vay đối tượng đặt ở chân chính nghèo khó nông thôn phụ nữ trên thân, y theo Trung Quốc tam nông vấn đề tình hình trong nước. Thông Thương Ngân Hàng khẳng định sống không lâu, sẽ chết rất thê thảm. Thông Thương Ngân Hàng tiểu ngạch vay là lấy cá nhân hoặc gia đình làm hạch tâm kinh doanh loại vay. Chủ yếu phục vụ đối tượng là Trung Quốc nội địa cùng với Hồng Kông địa khu, chủ yếu là phục vụ tại tam nông, bên trong tiểu buôn bán bên ngoài xí nghiệp cùng dân đi làm. Vay kim ngạch đồng dạng là 200.000 nguyên trở xuống. 1.000 nguyên trở lên, rất nhiều ngân hàng cũng không tán thành Thông Thương Ngân Hàng loại hình thức này. Chỉ là xem như trò cười nhìn xong, bọn hắn càng có khuynh hướng hướng xí nghiệp lớn duy nhất một lần cho vay tiền mấy ngàn vạn. Mấy cái ước, bọn chúng không phủ nhận tiểu ngạch vay có thể lợi nhuận. Thế nhưng là tiểu ngạch cho vay tiền cần nhân lực trần bản so với trong tưởng tượng cao hơn. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Thậm chí Cao Thịnh đều không thế nào đồng ý. Làm sao Lý Hòa là đại cổ đông, bọn hắn đầu tư cũng không nhiều. Tại loại chuyện này cuối cùng cũng không chút chăm chỉ, xem như chấp nhận. Thông Thương Ngân Hàng tiến vào Moscow chuyện thứ nhất chính là bỏ ra 300 vạn Mỹ kim thu mua. Ukraine gần như phá sản đạt Mỹ ngân hành. Nhà này ngân hàng chỉ có mắc nợ, không có tài sản. Duy nhất có thể lấy chỗ ở chỗ nó trải rộng độc lập thể thủ phủ mạng quan hệ. Bởi vì có cao tới 20 triệu Mỹ kim mắc nợ. Vì lẽ đó một mực là không người hỏi thăm. Này lại mảnh đất hoàng kim, đồ đần mới bằng lòng tiếp nhận dạng này ngân hàng. Nhưng là Lý Hòa vì tiết kiệm thời gian, Thông Thương Ngân Hàng người một báo cáo tới, hắn lập tức không chút do dự đồng ý. Một phương diện Ukraine chính phủ nóng lòng rời tay, sẽ không thiết trí chướng ngại, thu mua tiện lợi. Một phương diện khác, dạng này ngũ tạng đều đủ ngân hàng thế nhưng là khó tìm. Tốt ngân hàng đương nhiên là có, thế nhưng là căn bản không tới phiên hắn đến nhúng chàm. Thông Thương Ngân Hàng ở trong nước giới kinh doanh đã sớm là như sấm bên tai. Lần này đem mạng quan hệ thiết trí tại Moscow, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người Trung Quốc tranh nhau đến mượn tiền. Mà Thông Thương Ngân Hàng càng thêm cho vay mượn tiền điều kiện. Những này người Trung Quốc cầm tới tiền về sau, chuyện thứ nhất chính là đến nhà ga theo đưa hàng người Trung Quốc trong tay tiếp hóa. 1 vạn bình đồ hộp, 1 ngày liền xuất thủ, áo jacket, đồ hàng len áo thành xe lửa ra dễ như trở bàn tay bán mất. Những này cần cù người Trung Quốc đang trợ giúp người Liên Xô dân thay mới quần áo, giày mới. Thông Thương Ngân Hàng tại cho vay đồng thời cũng học Âu Mỹ ngân hàng tại thị trường tiếp tục mượn nhập rúp, đồng thời tại trên thị trường bán đi đổi lấy mặt khác quốc gia tiền tệ. Hiện tại Soviet Union bị tất cả mọi người tại chỗ một cái dầu hỏa, khí thiên nhiên, vật liệu gỗ cùng quân sự khoa học kỹ thuật nhà kho. Chỉ có thể lấy những tư nguyên này đổi đồ lót, làm mua một đôi bít tất cũng phải bằng khoán thời điểm. Nhân dân rốt cục bắt đầu hô to, Đây chính là Soviet Union tận thế à? Khắp nơi là tuyết lớn, bên trong quốc doanh cửa hàng hàng phía trước đội trang cảnh. Bọn hắn lúc đầu đều là nhiệt tâm cải cách người ủng hộ. Viết áp phích, phát truyền đơn, nhưng mà kết cục lại là dạng này. Bọn hắn không thể tin được. Tự do vậy mà là như vậy. Bọn hắn quả thực không thể tin được. Bọn hắn trong chiến tranh chảy qua máu, lại ngây thơ tượng hài tử đồng dạng. Tiến vào tháng 12, Moscow nhiệt độ không khí đã tại âm. Theo tháng 11 bắt đầu, Nga ngày đồng đều nhiệt độ cao nhất thấp đến điểm đóng băng trở xuống, lại nói Moscow mùa đông. Có lạnh hay không? Nước Đức người cùng người Pháp nhất có quyền phát biểu. Napoleon cùng Hitler tuần tự đều cùng người Nga đỗi qua. Cuối cùng đều là thua ở cái này để người ta khóc không ra nước mắt thời tiết bên trên. Chết cóng người quá bình thường cực kỳ, đặc biệt là nhằm vào một chút không nhà để về người đến nói. Lý Hòa sợ lạnh nhất, hắn dạng này tính tình là khẳng định không nguyện ý ra cửa. Hắn đem mình bao thành chó gấu đồng dạng, ngay tại có hơi ấm khách sạn lầu một trong đại sảnh uống trà. Đồng thời nghe một chút người khác báo cáo, ngẫu nhiên làm một chút chỉ thị, đột nhiên một số người từ bên ngoài xông tới, dùng tiếng Nga lớn tiếng kêu to. Sau đó người trong đại sảnh đều là một bộ vẻ mặt sợ hãi, thậm chí có chút không thể tin được. Lý Hòa nghe không hiểu. Lúc này một chút người Trung Quốc cũng từ bên ngoài thở mạnh chạy vào, hô to: Soviet Union xong, Soviet Union xong. Gorbachev tại trực tiếp truyền hình. Lý Hòa quay đầu lại hỏi chảy nước mắt Iron Fungus: hôm nay ngày gì? Iron Fungus cùng rất nhiều người đồng dạng khóc. Hắn vẫn là xoa xoa nước mắt nói: ngày 25 tháng 12, tiên sinh, có người theo khách sạn gian phòng đem tivi rời ra. Mở tivi, quá đất đồ diễn thuyết đã sớm bắt đầu. Chúng ta đối thế giới mở ra mình, từ bỏ đối người khác sự vụ can thiệp cùng ngoại cảnh quân đội sử dụng đổi lấy tín nhiệm, đoàn kết cùng tôn trọng. Quốc gia chúng ta cùng quốc gia công dân thu được chân chính lựa chọn, phát triển con đường tự quyết tự do. Liên bang chế cải cách dân chủ thăm dò khiến cho chúng ta đạt thành thành lập mới độc liên thể tận dưới đáy tuyến chung nhận thức. Những này thay đổi mang cho chúng ta cực lớn lo nghĩ. Loại này lo nghĩ nương theo lấy không ngừng tăng trưởng đến từ thế lực cũ phản kháng, lấy đủ loại bén nhọn đấu tranh biểu hiện ra ngoài. Ý vị này Soviet Union giải thể, Soviet Union thật xong đời. Ở đây rất nhiều người Liên Xô, không được, phải gọi trước người Liên Xô. Có đông đảo khác biệt biểu lộ, có cao hứng, có lạnh lùng, có khóc giống, có giấy rùa, cực đoan một điểm đã lâm vào điên cuồng. Bọn hắn trong đại sảnh la to. Lý Hòa hỏi Iron Fungus: bọn hắn nói cái gì? Soviet Union giải thể. Lý Hòa mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là một ngày này thật tiến đến thời điểm, hắn vẫn có chút không thể tin được. Hắn cũng không hiểu Iron Fungus, thậm chí sau lưng Nemanja Matic vì sao lại rơi lệ. Iron Fungus nói, bọn hắn mắng Tổng thống là nước Mỹ bí mật người đại diện. Hắn bán chủ nghĩa cộng sản, bọn hắn thống hận Tổng thống, bọn hắn nói Tổng thống trộm đi tổ quốc của bọn hắn. Lý Hòa hỏi, không phải tổ quốc của ngươi? Iron Fungus nói, không được, tiên sinh, ta không rõ ràng, ta theo chăn nhỏ giáo dục ta là người Liên Xô, ta hẳn là yêu quý Soviet Union, thế nhưng là về sau ta phát hiện ta càng thêm yêu Georgia. Ta thống hận Soviet Union, nhưng là bây giờ Soviet Union không có. Tiên sinh, ta không biết, thật không biết. Hắn đem trong túi Soviet Union hộ chiếu móc ra lại nghiêm túc nhìn thoáng qua. Sau đó lại thiếp thân đặt ở trong túi, nhưng là ta đem nó làm quý báu nhất lễ vật chân tàng. Đi ra xem một chút đi, cứ việc bên ngoài rất lạnh, Lý Hòa vẫn là phải tự mình đi nhìn một chút. Soviet Union hồng kỳ hạ xuống. Hắn còn phân phó Đinh Thế Bình đem máy ảnh mang theo. Hắn muốn làm lịch sử người chứng kiến. Quảng trường đỏ thượng nhân nhóm top 5 top 3. Không phải đi ra tản bộ Moscow thị dân. Chính là nơi khác tới khách du lịch. Không có người để ý cái kia mặt lá cờ sự tình. Càng không có số lớn ký giả truyền thông mang theo ống kính cùng đèn flash vọt tới hiện trường. Điện Kremlin, một tòa màu lục mái vòm kiến trúc. Có hai cái công nhân theo nóc nhà sống bản cửa bò lên ra. Hạ xuống cái kia mặt đỏ sắc chùy liêm đao cờ. Sau đó tượng phòng ăn nhân viên tạp vụ thu thập khăn trải bàn giống như đem nó gãy lên. Lý Hoàng đứng tại quảng trường đỏ trung ương. Tại lá cờ rơi xuống một nháy mắt soi một cái tướng. Lịch sử tại thời khắc này dừng lại. Soviet Union chết rồi. Tử trạng tựa như Đại Thanh Quốc. Chết là như thế yên tĩnh. Liền thở dài một tiếng đều là hậu nhân cho. Một thời đại tuyên bố kết thúc. Mọi người mỗi người đi một ngả. Thời đại đi vào dung chuyển cùng không biết. Năm đó Hồng quân Liên Xô trực đảo Hoàng Long. Công chiếm Berlin, bức bách Hitler tự sát, là bực nào uy phong. Không có Soviet Union giải phóng châu Âu, trận chiến dưới mặt đất tranh liên tiếp thắng lợi, mang cao nhạc còn trốn ở Bắc Phi đánh du kích đâu. Sắc xin còn cả ngày chuyển địa động đâu. Soviet Union sinh ra bừng tỉnh Trung Quốc, Soviet Union phát triển dẫn đường Trung Quốc, Soviet Union cường thịnh trợ giúp Trung Quốc. Soviet Union uy hiếp ma luyện Trung Quốc. Soviet Union diệt vong cảnh cáo Trung Quốc. Lý Hòa rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tượng Soviet Union tốt như vậy lão sư. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Soviet Union đi tốt, đừng có lại trở về. Năm 1991 ngày 26 tháng 12. Soviet Union tối cao Comecon thông qua quyết nghị tuyên bố Soviet Union đình chỉ tồn tại. Là lập quốc 69 năm Soviet Union vẽ lên dấu chấm tròn. Soviet Union nghị hội từ đây giải tán. Các đại biểu lẫn nhau cáo biệt. Đường ai nấy đi. Từ đây tiêu chí lấy một cái ngày xưa đại quốc Soviet Union đã trở thành lịch sử. Trong đó 15 cái gia nhập Liên minh nước Cộng hòa cùng 20 cái tự trị nước Cộng hòa. 8 cái châu tự trị, 10 cái khu tự trị cùng 129 cái biên cương khu tại Soviet Union giải thể về sau chia ra thành 15 quốc gia, toàn thế giới lâm vào một trận cuồng hoan. Lý Hòa lúc này mới ý thức tới, Trung Tây đào mao gấu góc tường đại chiến vừa mới bắt đầu. Trước đó đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. 27 ngày sáng sớm, Lý Hòa đi đại sứ quán, phát hiện đại sứ quán tên cũng sửa lại, đổi thành Trung Quốc chú Nga đại sứ quán. Cái này năm mới, Lý Hòa lại trở về không được. Hắn không biết nên làm sao cùng Hà Phương bàn giao. Trong điện thoại, Lý Lãm Hồ ba ba thanh âm càng thêm vang dội, nói chuyện cũng càng thêm rõ ràng. Xin lỗi rồi, hắn thật sự có rất mạnh cảm giác áy náy. Được rồi, ta cũng không tin ngươi thật đúng là không trở lại. Liền cái này đi, ta đi cấp trong nhà người gửi ít đồ. Hà Phương nói chuyện vẫn là như vậy, cởi mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?